Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, tuyệt mệnh. Canh 2, Lãnh Phi nói, đánh, ha ha, Chu Khánh Sơn chỉ vào hắn cười to nói, Lãnh Phi, người cũng quá có thể nói đùa. Lãnh Phi liếc hắn một cái, lung lay nha đầu, cái kia liền cáo từ, chậm đã. Chu Khánh Sơn bận bịu quát lên, Lãnh Phi dừng lại, Chu Khánh Sơn đạo, người thật muốn ra qua cơ hội tốt như vậy, chỉ cần hủy diệt Sở Vô Phương hộ hồn đăng, hắn tựu triệt để. Lãnh Phi nói, hắn mệnh không nên tuyệt thôi, cơ hội tốt như vậy ngươi đều không liều một hồi. Chu Khánh Sơn đạo, phải biết, không nữa hội có cơ hội tốt như vậy, lần sau thôi. Lãnh Phi nói, ha ha, Chu Khánh Sơn cười ha ha, buồn cười a buồn cười. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn hắn, Chu Khánh Sơn cười to nói, ta còn tưởng rằng Lãnh Phi ngươi là cỡ nào nhân vật anh hùng, một mình dám xông vào Kinh Thần Cung, dũng khí hơn người, vạn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên là như thế, nhất cái nhát như chuột ra hỏa. Lãnh Phi cười cợt, ta gan tử là tiểu, vậy ngươi nên bị Sở Vô Phương vẫn đè lên, vĩnh viễn không thể vươn mình. Các ngươi Trích Trần Khuyết cũng như thế không ngóc đầu lên được. Chu Khánh Sơn mặt lộ vẻ khinh bỉ. Lãnh Phi oai nha đầu đánh giá hắn, cười cười nói, như vậy thôi, nếu như ngươi có thể hủy diệt cung điện kia, ta liền cùng ngươi liên thủ tiêu diệt Kinh Thần Cung. Ở đâu? Chu Khánh Sơn cau mày nhìn về phía tán phát ra bạch quang đại điện, rên một tiếng nói, cung điện này lẽ nào có gì đó cổ quái? Hắn nguyên bản không cảm thấy ra khác thường, có thể nhìn Lãnh Phi cố ý điểm ra đến, nhưng bỏ thêm mấy phần cẩn thận cảm ứng, hắn nhíu nhíu mày nha đầu, cũng không dị thường gì, cùng bên cạnh đại điện nhóm không khác, đều lộ ra uy nghiêm đáng sợ như ngục, cảm giác chiêm chọc không được. Hắn nếu thật sự chắc chắn, không cần Lãnh Phi giúp đỡ, chính mình liền một kiếm quét nơi này. Đáng tiếc tự nghĩ không cường đại như vậy. Hắn từng sư phụ Hồ Nhiễm Trần bình luận đa nghi kiếm cùng Trích Trần Chỉ, làm như đương đại hai đại kỳ công phu, đều là muốn phân ra một cái cao hạ. Theo sư phụ từng nói, Trích Trần Chỉ uy lực xác thực không bằng Tâm Tư Kiếm, nhưng hai người các có sở trường. Tâm Tư Kiếm sắc bén vô song, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể kháng cự. Nhưng mất chi với sắc bén đơn bạc, không đủ dày nặng, đối mặt quần chiến liền có chút vất vả. Đơn đả độc đấu mạnh nhất, Trích Trần Chỉ uy lực dày nặng, như núi cao biển rộng, đối mặt quần chiến có lợi nhất. Đơn đả độc đấu hơi kém Tâm Tư Kiếm một bậc. Một mình hắn đơn độc đối kháng Kinh Thần Cung, quá qua vất vả, Tâm Tư Kiếm sợ là kiên trì không được lâu như vậy, giết không được nhiều người như vậy, vì lẽ đó đòi hỏi Lãnh Phi giúp đỡ. Đương nhiên hắn cũng có khác một phen đánh tính toán, ở nhờ Lãnh Phi sau khi, sẽ ở động thủ chi bên trong, nhân cơ hội gạt bỏ đi Lãnh Phi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là hắn vẫn đúng là không nhìn ra lúc này phát ra bạch quang đại điện có cái gì không giống, cảm thấy được nguy hiểm, lại không làm sao lưu ý. Dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ cái gì sức mạnh to lớn, làm nha đầu một kiếm liền có thể phá đi, một kiếm phá vạn phương pháp. Hắn chính là bẩm cầm này tự tin, mới có thể đem Tâm Tư Kiếm luyện đến một bước này. Không gì không xuyên thủng, không có gì có thể ngăn. Hắn niệm nha đầu chuyển nha đầu, quan sát tỉ mỉ, lạnh nhạt nói, lẽ nào ngươi cũng đối phó không được? Lãnh Phi lắc nha đầu, cung điện này nguy hiểm nhất, đối với ta uy hiếp to lớn nhất, dĩ nhiên đối với ngươi thì lại khác, suy cho cùng mà chúng ta hai người võ công con đường không giống. Ngươi như có thể đưa nó phá hủy, ta liền giúp ngươi một tay. Nói chuyện giữ lời, Chu Khánh Sơn hừ nói, tìm không kế chậm rãi nói, Chu công tử, khuyên ngươi cân nhắc. Chu Khánh Sơn đánh giá hắn một chút, cười híp mắt nói, tìm trưởng lão, ngươi cũng thực sự là gan lớn. Tìm Không Kế trầm giọng nói, ngươi cũng biết đó là cái gì điện, tổng không được là bày đặt hộ hồn đăng đại điện chứ. Chu Khánh Sơn đạo, Tìm Không Kế chậm rãi điểm nha đầu, chính là Phục Hoàn Toàn Điện. Phục Hoàn Toàn Điện, Chu Khánh Sơn lắc đầu nói, lẽ nào có cái gì sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ? Chu công tử ngươi cảm thấy thế nào? Tìm Không Kế trầm giọng nói, đây là chúng ta mạnh nhất nhất điện. Lãnh Phi không có ý tốt. Lãnh Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tìm Không Kế chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, hàn khí khắp cả người, hầu như đông cho hắn không cách nào nói ra lời. Chu Khánh Sơn cau mày nói, cái kia cũng phải thử một chút. Hắn quay nha đầu nhìn về phía Lãnh Phi, chúng ta nói xong rồi. Lãnh Phi nói, có thể muốn ta xin thề. Cái kia cũng không cần thiết. Chu Khánh Sơn khoát tay một cái nói, ta tin tưởng Lãnh Phi ngươi sẽ không hối hận. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, cái kia liền bắt đầu thôi. Chậm đã, Tìm Không Kế quát lên. Chu Khánh Sơn cau mày nói, cái tên nhà ngươi quá chướng mắt, vẫn là đi đi. Hắn trong tay áo hàn quang lóe lên, lại đang Tìm Không Kế chỗ mi tâm lóe lên, nhưng mà sau nhằm phía xa xa Phục Hoàn Toàn Điện, Tìm Không Kế mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, quan trọng ánh sáng chậm rãi ảm đạm cho đến tắt, cuối cùng chậm rãi ngửa ra sau ngã xuống đất. Lãnh Phi na ba trượng, đến một gốc cây thương tùng hạ, tùn lá thông trốn qua Lãnh Phi tàn phá. Lúc này bầu trời sớm tựu không còn mây đen, vũ đã tiêu tan, hình như chưa từng rơi cơn mưa. Cho tới Tìm Không Kế, Lãnh Phi chẳng muốn nhìn nhiều, đúng là nên chết, không đáng quan tâm. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong tán phát ra, bạch quang đại điện đột nhiên run lên, phảng phất bị cự vật va chạm. Theo sau bạch quang tăng mạnh, so với lúc trước sáng hơn 2 lần. Xì, một tia sáng trắng bắn về phía Chu Khánh Sơn, tốc độ nhanh đa nghi kiếm, trong nháy mắt đến ngực. Chu Khánh Sơn như bị một sợi dây thừng tử thắt ở phía sau lưng đột nhiên kéo một cái, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, đụng ở trên Lãnh Phi vị trí tùm thương tùng. Răng rác, một người ôm hết thô thương tùng đứt thành 2 đoạn. Chu Khánh Sơn tiếp tục phi hành, lại đụng ở trên 2 khỏa thương tùng, nhưng mà sau mềm nhũn thuận theo đứng đầu sau một gốc cây thương tùng trượt tới rễ cây sử. Lãnh Phi nhấc lên lông mày, đánh giá Chu Khánh Sơn. Chu Khánh Sơn ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, không nhìn thấy trái tim, không nhìn thấy lá phổi, trống rỗng có thể nhìn thấy hắn thân sau vỏ cây tùng. Vỏ cây tùng ở trên hoa văn cùng nhựa thông nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chu Khánh Sơn ngẩng đầu nhìn hướng về tòa kia tán phát ra bạch quang đại điện, há miệng, vừa nhìn về phía Lãnh Phi, hắn quan trọng tràn đầy không cam lòng. Vạn vạn không nghĩ đến lúc này Phục Hoàn Toàn Điện có uy lực như thế, vượt quá tưởng tượng uy lực. Hắn thuận theo không nghĩ đến thế gian có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thắng đa nghi kiếm nhiều như vậy. Lãnh Phi thở dài nói, Chu công tử, một đường đi được thôi, ta không cam lòng. Chu Khánh Sơn vất vả nói rằng, hắn kịch liệt ho khan, máu tươi thuận theo trong miệng tuôn ra, ồ ồ không dứt, tắc tiếng nói của hắn, ta không cam tâm. Lãnh Phi nói, Sở Vô Phương mệnh không nên tuyệt, chuyện không có cách giải quyết, ta có một cái bảo vật. Chu Khánh Sơn thở hồng hộc nói rằng, liền ở ta trong tay áo, ngươi lấy ra. Bảo vật gì? Lãnh Phi không nhúc nhích. Chu Khánh Sơn hô hấp ồ ồ mà hốt xúc, chợt nhanh chợt chậm, mặt hồng như say rượu, thở hỗn hển nói, không kém vừa nãy uy lực bảo vật. Lãnh Phi nói, ngươi muốn tặng cho ta? Chu Khánh Sơn vất vả điểm điểm nha đầu, ta muốn chết rồi, mang không đi, không thể tiện nghi Kinh Thần Cung, ngươi cầm thôi. Hắn lời nói này nói được bản thân đều cảm động a. Cứ như vậy, Lãnh Phi lẽ ra có thể yên tâm phòng thủ thôi. Lãnh Phi nói, cái kia được, ta tu rơi xuống, ta bất cẩn rồi. Chu Khánh Sơn lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, kỳ thực vừa bắt đầu nên dùng bảo vật này, sẽ không rơi xuống lúc này hạ tràng. Lẽ ra có thể xóa sạch cung điện này, ngươi có thể thử một lần. Hắn nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, âm thanh cũng khôi phục vang dội. Lãnh Phi biết hắn đây là hồi quang phản chiếu, xác thực muốn mất mạng. Điểm điểm nha đầu, ta sẽ thử xem, cái kia liền tốt, cái kia liền tốt. Chu Khánh Sơn lộ ra thoải mái nụ cười. Lãnh Phi nhìn hắn nhắm mắt lại, cười cợt, lại không đi lấy hắn trong tay áo bảo vật. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.